Chương 1511, tài nữ chiêu mộ tới tay. Ba hơn cầu từ đặt trước. Xa xa Cát Thu Phong thổi qua cây cối, phát ra một trận tiếng xào xạc, cây lá cây cũng đều thất bại, lá cây bắt đầu đại lượng rớt xuống. Gió thổi qua thời điểm, rơi xuống càng nhiều hơn, liên đới trên mặt đất lá rụng cùng một chỗ bị gió xoáy lên, lại rơi xuống mặt đất. Trương An Thành trên đường phố khắp nơi đều là bộ dáng, mỗi người cũng bọc lấy hai kiện quần áo, thậm chí có sợ lạnh người đã mang lên trên bao tay. Cũ thành khu nhà xuất bản bên trong, Hoẹn Đi Linh đang ôm mới vừa in ấn ra sách, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên so phở lẹn đở đế quốc in ấn ra tốt hơn nhiều. Hoẹn Đi Linh tự lẩm bẩm. Hướng tới Trường An Thành quyển sách này trang bịa là nhạt lam sắc. Trang bịa đây là mạo hiểm thiếu nữ bỏ ra 10 cái kim tệ nhường nhà xuất bản vẽ, là một bộ Trường An Thành bề ngoài giản lược đồ. Đương nhiên, nhà xuất bản cũng là cùng phát họa lớp huấn luyện, màu nước lớp huấn luyện có hợp tác, một khi có hợp cách tốt nghiệp, liền sẽ đưa một nhóm tới, nhường bọn hắn vẽ một chút sách tranh minh họa, trang bịa loại hình. Hoẹn Đi Linh lật ra tờ thứ nhất, đập vào mi mắt là một bộ tình mị tranh minh họa. Vẽ chính là Trường An Thành tối cao tầng, theo thứ tự lật qua cách mỗi mấy trang liền có một tấm tranh minh họa, bên cạnh còn có tăng thêm chú giải. Hoẹn Đi Linh tay tại trong sách vở vừa đi vừa về du tẩu, sợ hãi than nói, thật xem thật kỹ. Thế nào còn hài lòng không lù xì đi vào đái khách phòng. Hoẹn Đi Linh nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc đối phương lu cờ na ho tiến đến, chậm một cái nói, rất hài lòng đâu. Chế tác rất tinh lương. Ta vừa mới gõ rất lâu môn, coi là không ai liền tiền đến. Lucy nhìn ra nghi ngờ của nàng, vừa A giải thích, tóm lại ngươi hài lòng quyển sách này liền tốt. Rất hài lòng, vô luận là tranh minh họa vẫn là sách kiểu chữ cũng rất ưa thích. Hoẹn Đi Linh cười nhẹ nhàng no y Lucy ngồi vào trên ghế salon, ôn hòa nói. Hiện tại có thể nói cho ta biết ta dự định đem sách ở nơi nào bán đâu quyển sách này y nấn ra đệ nhất thời khắc. Lucy liền đại khái lật xem một cái quyển sách này, phát hiện các phương diện cũng viết rất không tệ, không đơn thuần là câu miêu tả, đoạn dưới làm nền cũng viết rất tốt. Hoẹn Đi Linh dừng một cái, mỉm cười nói, ta dự định tại Flander đế quốc bán, người ở đó hẳn là sẽ rất ưa thích quyển sách này. Lucy lông mày thiêu động. Nghi ngờ nói, thế nhưng là ta nhớ được Phở Lẹn Đở Đế Quốc Đức Thương Nhân Cù Nở Dê tại Trường An Thành mua qua sách, sau đó đưa chúng nó mang về bán. Đã dạng này vậy ngươi vì cái gì không ở chỗ này bán đâu ửng. Hoẹn Đi Linh suy tư một cái, nói, bởi vì đây là ta quyển sách đầu tiên, ta nghĩ tại tự mình cố có bán, mặc dù bán qua một lần, nhưng là trước đó chế tác thật không tốt, ta không hài lòng lắm. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nghi ngờ nói, có thể cái này đi theo Trường An Thành đồng thời bán không xung đột nha, ngươi đã có thể tại Flander đế quốc bán, cũng có thể tại Trường An Thành bán đâu. Không đợi thiếu nữ trả lời, Lucy tiếp tục nói, nếu như ngươi sợ cùng ta có xung đột, ngươi có thể tại những thành thị khác mua bán, Hán Vương triều lớn như vậy chứ, lại hoặc là có thể đi cái khác vương quốc bán QNZ đồng dạng. Hoẹn Đi Linh đây là lũ sỉ ít có thừa nhận tài nữ một trong, trước đó cũng liền cho rằng Eliza, Lý Nạ còn có ở phẹ cùng Cắt Đờ Dìn, mấy ngày nay là có tài học nữ tử. Về sau cu nở dê rất kính nghệ tòa thành chúng nữ, nhưng là cũng đều là thưởng thức các nàng phương diện khác tất có thế. Về phần tiểu thuyết phương diện, Hoẹn Đi Linh vẫn là thứ nhất đâu, đối phương sáng tác phương thức cùng tự mình hoàn toàn không đồng dạng. Cho nên nàng không hy vọng đối phương mới có thể chỉ ở Flander đế quốc hiện ra, QNZ hy vọng có thể tại Hán Vương triều hiện ra, dù sao tốt như vậy một quyển sách, nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Về phần thiếu nữ lo lắng cùng Lucy đụng sách vấn đề, cái này thì càng không quan trọng, dù sao tốt một quyển sách cũng chê ít, huống chi thời đại này có thế tiêu khiển đồ vật vốn là không nhiều. Khó đảm bảo những người kia nhìn thấy Lucy Na Y chủng loại hình sách, sẽ không lại muốn nhìn một chút người khác viết đồng loại hình sách đúng không. Hoẹn Đi Linh suy tư một cái, nói, nếu là dạng này, vậy được rồi, ngay tại Hán Vương Triều những thành thị khác QNZ bán sách của ta. Về phần tiêu thụ phương thức ngươi có thể cùng phòng thị trường trò chuyện một cái, bọn hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Lucy mỉm cười nói. Phòng thị trường là nhà xuất bản một cái ngành, chủ yếu phụ trách đem in ấn ra sách tiến hành marketing, lên khung loại hình vấn đề. Đương nhiên những này kỹ thuật đều là đọc Lưu Phong cho sách đến học tập. Vì thành lập cái ngành này, những người kia viên cũng học tập thật lâu, khoảng chừng hơn nửa năm mới có thể vào cương vị làm việc. Tốt, ta biết rõ. Tạ ơn ngài. Wendy Lin đứng dậy cùng eo nói lời cảm tạ. Lucy ra hiệu đối phương ngồi xuống, ôn hòa hỏi. Đúng rồi, ngươi làm việc tìm thế nào có nghĩ kỹ đi nơi đó lên lớp sao vẫn là nói ngươi liền viết tiểu thuyết mà thôi. Wendy Lin lắc đầu, khổ não nói. Ta tạm thời còn không biết rõ muốn làm gì, tiểu thuyết nha. Gần nhất lại không có cái gì linh cảm. Dạng này A Lũ Sỉ chuyển động con mắt màu vàng óng, đề nghị, như vậy đi, ngươi có muốn hay không đến nhà xuất bản lên lớp đầu trên nhà xuất bản lớp hẹn đi lên con mắt màu vàng óng loại ra. Lucy mỉm cười gật gật đầu, lộ ra hàm răng trắng non nói, đúng vậy à, ngươi có thể phụ trách làm một chút sách vở hiệu đính, phiên dịch, chế tác đâu, tin tưởng ngươi sẽ ưa thích. Thật sao ta thật có thể ở chỗ này làm việc hẹn đi Linh có chu tờ không thể tin vào thải của mình. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn phù hợp nhà xuất bản chiêu mộ điều kiện. Lucy nhu nhã cười nói. Hẹn đi Linh rất rõ ràng còn không có kịp phản ứng. Đúng nói, kia vậy ta cờ ơn ở chuẩn bị cái gì sao? Lucy vén lên xuống tóc, ôn hòa nói, rất đơn giản, mang theo ngươi ở lại chứng tha nhờ tốt. Ta buổi chiều liền mang tới. Wendy Lin kích động người. Lucy che miệng cười, nói, không cần gấp gáp như vậy, nay muộn nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai lại mang tới liền tốt. Vâng, ta biết rõ. Wendy Lin lại đứng lên nói tạ. Ba canh. Câu tư đặt trước, cầu ủng hộ Zone G.